Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 87, linh hồn dung hợp. Tốt, vậy ngươi lấy ra cho ta xem một chút đi. Sớm tại sở dịch duyệt, số 13, ký ức mảnh vỡ thời điểm. Hắn ngay tại, số 13, ký ức mảnh vỡ bên trong biết, số 3, tồn tại. Cũng là bởi vì như thế. Sở dịch mới có thể kết luận thân là khoa học cuồng nhân địch mạc đoàn đội bên trong hạch tâm một. Viên, số 3, nhất định có thể xuất ra để cho mình tâm động đồ vật tới. Mà tại sở dịch đạm mạc thanh âm vừa mới rơi xuống. Tiếp lấy chậm rãi thu nạp dùng lên tại áp bách, số 3, to lớn linh hồn năng lượng lúc, ông. Theo, số 3, linh hồn năng lượng lan tràn ra. Sở dịch không khỏi là song đồng hơi hơi thít chặt, rất là kinh dị một khắc này hắn tại, số 3, linh hồn năng lượng bên trong trông thấy đồ vật. Như vậy, giấu ở, số 3, linh hồn năng lượng bên trong tồn tại. Đến cùng là cái gì đây? Đáp án chính là một đoàn cực hạn áp xúc, khiến sở dịch đều khuôn mặt có chút động linh hồn năng lượng. Đây không phải là tinh khiết linh hồn năng lượng. Mà chính là một cái to lớn linh hồn bị cái kia ra hỏa hạn chế. Vận dụng tu la chi đồng nhân gian đạo uy năng. Sở dịch chăm chú nhìn đoàn kia giấu ở số 3, linh hồn năng lượng bên trong to lớn linh hồn năng. Lượng, vụng trộm chậm rãi nắm chặt song quyền. Tâm đạo, mà lại, giấu ở cái kia ra hỏa linh hồn năng lượng bên trong to lớn linh hồn. Ẩn ẩn có thể cho ta một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Đã nói lên cái này to lớn linh hồn năng lượng bản thể. Rất có thể giống như là lúc trước cùng ta giao phong, số 0, như thế. Chính là địch mạc nghiên cứu chế tạo một cái khác, hoàn mỹ sinh vật. Một cái khác cái gọi là thất bại phẩm. Bởi vậy nói đến, địch mạc để cái kia ra hỏa trước tới nơi này mục đích. Thì là muốn nhìn một chút thân là hoàn mỹ sinh vật, số 0, phải chăng có thể giết chết ta? Giả dụ không đánh chết lời nói, thì lại thêm một mồi lửa rồi. Địch mạc, a địch mạc, cái này cũng không nên trách ta sở dịch muốn giết chết. Thật sự là ngươi có giết ta chi tâm, chính là đang tự tìm đường chết a. Vừa nghĩ đến đây, sở dịch ánh mắt liền theo cái kia to lớn linh hồn phía trên. Chậm rãi lại chuyển rời đến, số 3, trên thân. Hiển nhiên, vô luận địch nhân đến cùng là cỡ nào bị động, cẩn thận sở dịch đều không thể coi thường chính mình bất luận cái gì một tên địch nhân. Càng là không có cái kia phần đảm lượng xem nhẹ trước mặt, số 3. Không sai, xem ra, số 3, là bị sở dịch hoàn toàn áp chế. Thậm chí có thể nói, số 3, tại sở dịch trước mặt. Giống như là một chân bước vào đến quỷ môn quan bên trong. Lúc nào cũng có thể chết đi. Nhưng theo số 3, ký ức mảnh vỡ bên trong một ít chuyện phán đoán lời nói lại thức thời. Lại thông minh, số 3 cũng không phải là dễ đối phó như vậy ra hỏa. Thật bàn về năng lực làm việc lời nói. Số 3, cái này dự bị điều khiển từ xa tại đa số thời điểm đều là có thể nghiền ép. Số 3 cái kia tránh thức điều khiển từ xa. Chỗ lấy địch mạc muốn đem, số 3, coi như là chân chính điều khiển từ xa sử dụng. Một phương diện nguyên nhân là, số 13, linh hồn năng lượng hơi chút so, số 3, cường thế một số. Một phương diện khác nguyên nhân cũng là, số 3, tổng trêu chọc địch không nên tức giận. Không phải vậy thì liền địch mạc chính mình cũng cảm giác. Rất nhiều chuyện giao cho. Số 3, đến xử lý. Sau giao cho, số 13, xử lý muốn đáng tin nhiều. Mà liền địch mạc, số 13, đều khen ngợi có thêm, số 3. Sở dịch muốn là dám can đảm xem nhẹ lời nói. Lật thuyền trong mương là chuyện nhỏ. Vạn nhất làm chết, không có chỗ chôn kết quả. Vậy liền chơi không vui. Cho nên, cẩn thận nhìn chăm chú lên, số 3, thời điểm. Sở dịch chính là thật sâu hút khẩu khí, giả bộ như là một bộ hồ đồ bộ dáng. Hỏi, người xuất ra thứ này tới làm là thẻ đánh bạc. Thật cảm giác nó có thể đổi lấy ngươi một cái mạng sao? Đương nhiên, rất là chắc chắn, gật gật đầu. Số 3, khẩn trương nuốt ngụm nước bọt. Nói ra, Tu La, đây là trên người của ta có giá trị nhất đồ vật. Cần ta vì ngươi giải thích một chút hắn có thể mang cho ngươi đến chỗ tốt sao? Cần, tốt, vậy ta cứ việc nói thẳng. Thật sâu hút khẩu khí. Chờ, số 3, phun ra giữa ngực bụng chọc khí lúc. Hắn rất là tùy ý đem giấu ở tự thân linh hồn năng lượng bên trong to lớn linh hồn. Ngưng kết thành một cái màu đen chùm sáng đem nắm trong tay. Chợt, hư nắm cái kia tràn ngập khủng bố năng lượng màu đen chùm sáng. Bày đặt tại mình cùng sở dịch trước mặt, trong đôi mắt dần dần hiển hiện một vệt vẻ tham lam. Số 3, dùng đầu lưỡi liếm liếm chính mình khóe miệng. Nghiêm túc vì sở dịch giải thích nói, địch mạc đại nhân thí nghiệm nội dung, chắc hẳn Tu La ngươi cũng biết một số nội tình. Không phải vậy ngươi căn bản không thể nào chiến thắng, số 0. Mà trong tay của ta cái này đoàn đồ vật, nói trắng ra cũng là địch mạc đại nhân một cái khác kiệt tác. Trừ, số 0, bên ngoài, duy nhất có tư cách xưng là hoàn mỹ sinh vật, gia hỏa. Mà tại địch mạc đại nhân thí nghiệm bên trong, hoàn mỹ sinh vật xây dựng đều là theo linh hồn bắt đầu. Thân thể đầy đủ có thể thỏa mãn hoàn mỹ sinh vật tiêu chuẩn, đều là không có cái gọi là sự tình. Bởi vì là một loại sinh vật linh hồn đủ cường đại lúc, vậy hắn thân thể cũng là có thể tùy ý thay đổi. Nghe số 3 giải thích đến nơi đây, sở dịch bỗng nhiên khoát tay đánh gãy số 3 lời nói. Nhíu mày nói ra, chờ một chút, ngươi là ý nói trong tay ngươi đoàn kia đồ vật bởi vì linh hồn đủ bá đạo, cho nên nó không là là hắn có thể tùy ý xâm chiếm thân thể người khác. Không sai, chính là như vậy, ủng ụp này khác này. Nói thật sở dịch càng hy vọng theo số 3 cái kia lấy được chính là một cái phủ định trả lời chắc chắn. Vì cái gì? Bởi vì địch mạc sáng tạo ra đến quái vật, thật sự là một cái so một cái cường hãn a. Vừa mới tại cùng số 0 thời điểm giao thủ, sở dịch chính là nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh. Như nếu không phải dựa vào Tu La Susano hai lần tiến hóa, cộng thêm Tu La Susano sinh ra dị biến lời nói, cái kia sở dịch chỉ sợ thật có khả năng vẫn lạc tại số 0 trong tay. Táng thân tại địch mạc nghiên cứu hoàn mỹ sinh vật trong tay. Hiện nay, có thể bị gọi là hoàn mỹ sinh vật, gia hỏa lại thêm một cái. Mà lại hắn còn có thể tại mất đi thân thể về sau, tùy ý xâm chiếm hắn thân thể người. Năng lực như vậy thật sự là suy nghĩ một chút đều cảm giác khủng bố a. Cùng lúc đó, cũng là hiểu được cái kia màu đen chùm sáng chỗ kinh khủng. Biến đến càng thêm cẩn thận sở dịch vô ý thức lùi lại hai bộ. Rõ ràng là sợ hãi, số 3, muốn là đột nhiên làm khó dễ lời nói. Sử dụng đoàn kia màu đen chùm sáng có thể cố gắng đoạt chính mình thân thể nên làm cái gì? Thế mà, sở dịch động tác xem ở, số 3, trong mắt. Số 3, lại là không có nửa phần vọng động ý tứ. Mà theo cái này lúc, số 3, biểu hiện đến xem. Giống như hắn là thật chuẩn bị thức thời đầu hàng đâu. Yên lặng phân tích một chút, số 3, tâm tính. Sở dịch nhíu chặt song mi giãn ra, nói ra, người thẻ đánh bạc là một cái có thể tùy ý chiếm cứ hắn thân thể người linh hồn. Cái này đối ta giống như không có một chút tác dụng nào a. Mà lại, người có biết hay không lại nói một nửa là sẽ chết người. Giả dụ vừa mới ta cảm giác ngươi có ác ý, muốn dùng trong tay ngươi vật kia xâm chiếm thân thể ta lời nói, vậy ngươi bây giờ đã sớm chết, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Ta rất rõ ràng, nhưng ta càng thêm biết lấy Tu La ngươi độ lượng, nhất định có thể nghe xong ta đằng sau muốn nói chuyện. Lần đầu tại sở dịch trước mặt triển lộ nụ cười. Số 3, tràn đầy tự tin tiếp tục nói, mà ta đằng sau muốn nói chính là, Tu La, chẳng lẽ ngươi không muốn biết vì sao trong tay của ta cái này đoàn linh hồn, cũng chính là đánh số là số 1 hoàn mỹ sinh vật, vì sao có thể có mạnh như vậy linh hồn? Mạnh đến đều có thể chiếm cứ hắn thân thể người sao? Hiện tại ta liền nói cho ngươi tốt, chỗ lấy số 1 có thể có cường đại như vậy linh hồn. Nguyên nhân ngay tại ở Địch Mạc đại nhân nghiên cứu ra linh hồn ở giữa dung hợp lẫn nhau phương pháp, mà cái kia dung hợp linh hồn phương pháp, đúng lúc ta liền biết. Cho nên, nói, tại số 3, khuôn mặt nụ cười biến đến càng thêm nồng đậm đồng thời. Tại cùng Sở Dịch hai mắt đối mặt tình huống dưới, số 3, trong giọng nói liền tràn ngập dụ hoặc hỏi. Cho nên Tu La, chẳng lẽ ngươi thì không suy nghĩ, ngươi nếu có thể dung hợp một cái khác loại hoàn mỹ sinh vật, linh hồn lời nói, tương lai ngươi có thể biến đến mạnh bao nhiêu sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.